Chương 388, người bịt mặt đột kích, canh thứ tư. Quả giã thôn, một cái không biết tên tiểu sơn thôn, ở đâu có lấy một mảnh to lớn rừng cây, có người nói ở đâu bên trong rừng rậm ở chỗ sâu trong còn có một cái thần kỳ hồ nước, là sinh mệnh chi hồ. Dĩ nhiên cái này sinh mệnh chi hồ tên chẳng qua là khi người lấy, mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng hiệu quả quả thực tốt. Cả dù hạ ba người nguyên bản đang muốn đi trước cắt chấn lộ trình bên trong, cả dù hạ đột nhiên bỏ vào ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì điện thoại. Cả dù hạ a tiểu tử kia trước đó không lâu gọi điện thoại qua đây, nói ở quả giã thôn thấy được xì cùn. Ta nghĩ ngươi phải có hứng thú mới là, không ngại đi xem một chút đi nơi nào ta ở tuổi trẻ thời điểm đã từng đi qua, sự cố tốt địa phương. Hơn nữa ngươi nếu như vận khí tốt, nói không chừng vẫn có thể có ngoa y y muốn thu hoạch. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ở trên điện thoại đúng như vậy nói với cả dù hạ. Cho nên cả dù hạ chỉ có thể lâm thời cải biến chú ý, đi trước cái này không biết tên chấn nhỏ, bởi vì này phụ cận cũng chỉ có nơi này có đi trước quả giã thôn liên lạc thuyền. Cả dù hạ, ngươi nói ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tại sao muốn ngươi đi, hẳn là không phải đơn giản như vậy chỉ là muốn cho ngươi đi xem có thể hay không thu phục sỉ cùn đi cổ rủ kỳ nhớ tới sáng sớm ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đang nói chuyện này thời điểm, thần tình có điểm cổ quái dáng vẻ, rất là nghi ngờ nói rằng. Ta cũng tán thành cổ rủ kỳ ý kiến. Giác mỹ nẹ cũng tán đồng gật đầu. Ta cũng biết, chỉ là không biết lao ra tử có cái gì sự tình, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi tới chỗ nào đang nói. Cả dù hạ rất là bất đắc dĩ nói, cũng phải cổ rủ kỳ là một hiếu thuận hải tử, đối với trưởng bối ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì sự tình vẫn là rất để ý, huống chi hiện tại nàng đã coi như là cả dù hạ người, về sau liền cũng là ổ kỳ đỏ nhà người, đương nhiên phải hiểu được nhiều một chút hiếu thuận một cái ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Bất quá ở trước đó, chúng ta hay là trước giải quyết hết người phía sau mới được. Cả dù hạ gì nệ gắng vừa mở, trong tay bảng sổ tẻn nhìn di chuyển. Đến từ có lần trước đấu súng sự kiện về sau, cả dù hạ tiểu tùy lúc ở chung quanh thả ra hiểu biết sắc hạ kỳ đến, cho nên khi cả dù hạ tiến nhập trấn nhỏ sau đó không lâu, liền phát hiện có người theo dõi. Theo cả dù hạ động tác, một người mặc hắc ý ỉa, mang theo che mặt người bị cả dù hạ hút đi ra. Cái kia nhân lang bài rơi xuống đất, sau đó phản ứng rất nhanh từ dưới đất. Ngươi là người nào? Cả dù hạ đứng ở phía trước hướng về phía đột nhiên xuất hiện người hỏi. Hiền hách người đòi mạng ngươi. Lên A tà ác cụ xạ gì người bịt mặt kia hung ác nói rằng, sau đó tay trái từ trên y phục lấy ra một viên màu đen bổ kỳ bản. Hắc ám cầu ngươi là vỉn si ợt nhân cả dù hạ nhìn người bịt mặt hỏi. Ta chính là vỉn si ợt không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên quên ta. Ô kỳ đỏ ca nỏ. Cái kia ca người bịt mặt âm trầm nói rằng, đồng thời tự xưng là Vịn Si ớt. Ngươi không phải Vịn Si ớt, tuy là cái tên kia vẫn che mặt, hơn nữa ngươi và hắn mặc dù không quản là ăn mặc vẫn là động tác, thậm chí là ngay cả hắc ám cầu đều có, thế nhưng ngươi lại không phải hắn. Khí tức của ngươi cùng hắn không giống với, cho nên ngươi cũng không cần muốn gạt người. Cả dù hạ rất dứt khoát trực tiếp vạch trần no y ta chính là Vịn Si ớt, không cần nói nhiều, tiếp chiêu đi hôm nay ta chính là muốn giết ngươi. Người bịt mặt kia vẫn là cường ngạnh nói rằng, trước người ủ xạ dình đã sớm không nhịn được. Liên do ta tới đi giặt mì nẹ đi lên trước nói rằng, cô dù kỳ kéo lại giặt mì nẹ cũng đi lên trước, nói, hay là để ta đi thế nhưng cuối cùng cả dù hạ trực tiếp đem hai người kéo đến phía sau, các ngươi cũng không cần nhúng tay, trận này đối chiến liền do ta tới. Cả dù hạ trong tay đã lấy ra một cái bộ kỳ bản. Lù cả gì ổ ra trận đi cả rủ hạ đem bổ kỳ bản đi lên ném đi, lù cả gì ổ xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt. Lù cả gì ổ là cả rủ hạ vừa vận ở sáng sớm hôm nay truyền tống qua đây thay bộ kẹ mẩn, vốn là muốn thử một chút lù cả gì ổ khoảng thời gian này tiến bộ, không nghĩ tới vừa vận có người đưa tới cửa. Lên cho ta, u xà dìm. Sử dụng cánh tay đòn chú y. Đối diện người bịt mặt đối với cùng với chính mình u xà dìm hô lớn. U xạ dình nhìn như cồng kềnh, thế nhưng tốc độ kia vẫn tương đối mau, lập tức liền vọt tới lũ cạ dì ổ trước mặt, giơ lên hai hùng trưởng, cầm thành cự trụ y, hung hăng hướng về phía dưới lũ cạ dì ổ đánh tiếp. Vô chi là một loại bệnh, phải trị lũ cạ dì ổ sử dụng phản hồi quyền cạ rủ hạ hài hước nhìn người bịt mặt, đối với lũ cạ dì ổ hô. Lũ cạ dì ổ không hề động, trên người hiện lên một đạo hồng quang. cái kia ủ xạ dỉn bạo lực cánh tay đòn chú ý trực tiếp đánh vào lù cạ dì ổ trên người. Lù cạ dì ổ hai tay ngăn trở, cái kia ủ xạ dỉn cự lực, để lù cạ dì ổ hai mắt co rụt lại, dưới chân kéo lưỡng đạo dấu vết thật dài. Chỉ là cuối cùng lù cạ dì ổ vẫn là hoàn mỹ đỡ được công kích. Đồng thời ủ xạ dỉn công kích xong về sau, lù cạ dì ổ trên người hồng quang lóe lên. Một cỗ so với mới vừa ủ xạ dỉn lực công kích nói lớn hơn lực lượng trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài, ủ xạ dỉn trực tiếp bị nhanh chóng bắn ngược đi ra ngoài, đồng thời đập chúng cảng tạm thả hàng. Lù cạ dì ổ không ngừng cố gắng, sử dụng hấp thụ quyền cạ dù hạ vung tay lên, hướng về phía lù cạ dì ổ hô. Cạ dù hạ vừa dứt lời, lù cạ dì ổ liền vận dụng lục thức một trong thế, trong nháy mắt xuất hiện tại mới vừa đứng lên ủ xạ dỉn trước mặt. Thế nhưng lúc này lũ cạ dì ổ hữu quyền đã ẩn chứa ánh sáng màu xanh, trực tiếp một quyền kích ra. Thình thịch một tiếng trầm đục, u xạ dìng bị lũ cạ dì ổ mãnh liệt một kích, đồng thời bị cướp đoạt đi một tí thể lực, để lũ cạ dì ổ khôi phục vừa rồi u xạ dìng cánh tay đòn chú ý tổn thương. U xạ dìng chịu này một kích về sau, chỉ có thể miễn cưỡng đứng. Chết tiệt phế vật lên cho ta a cái kia che mặt nhân khí cấp bách bại hoại. Đáng tiếc là ủ xạ dỉn tuy là trải qua hắc ám cầu cường hóa, nhưng là vậy không phải bất tử chi thân. Thể lực đã không có cũng phải cần nằm xuống. Lù cạ dì ổ sử dụng dẫn sóng đạn. Cạ dù hạ hướng về phía lù cạ dì ổ cuối cùng hô. Lù cạ dì ổ trong mắt tinh quang lóe lên, một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn nhanh chóng từ trong tay ngưng tụ, dùng sức hướng về ủ xạ dỉn ném một cái kia ủ xạ dỉn cũng không tránh né. Trực tiếp mạnh mẽ đỡ lấy. Vốn là thể lực cạn kiệt ủ xạ dìn, trực tiếp té xỉu xuống đất. Được rồi, hiện tại ủ xạ dìn ngã, ngươi cũng nên nói một chút vỉn xỉ ợt để cho ngươi tới mục đích. Cạ dù hạ mang theo lũ cạ di ổ hướng về người bịt mặt ép tới. Tha cho ta đi ta chỉ là thu tiền mới có tới được. Ta không phải phần tử xấu a người bịt mặt kia chứng kiến cạ dù hạ cùng lũ cạ di ổ tới gần, trực tiếp quỳ xuống, hướng về cạ dù hạ cầu xin tha thứ.